là vì xuất thân của họ vốn là công chúa được mọi người cưng chiều. Nhưng cũng có những người giả tạo, ngạo mạn, rõ ràng không phải công chúa, lại vẫn còn có tính tình khó ưa của công chúa. Đây gọi là bệnh công chúa, cô nghe hiểu không? Nhan Băng Thanh bởi vì tức giận, mặt trở nên vô cùng vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi chừng cô. Vân Thi Thi nhìn chằm chằm cô ta, nói, nhận lỗi với cô ấy. Dựa vào cái gì? Nhan Băng Thanh, nhận lỗi với cô ấy. Vân Thi Thi, cô đừng có quá đáng. Người quá phận là cô. Vân Thi Thi nâng cằm dưới, gần từng chữ mà nói, nhận lỗi với cô ấy. Ngậm miệng, Nhan Băng Thanh mạnh mẽ vung tay lên, hung hăng tát vào mặt cô. Mục Tịch thấy vậy, không khỏi thất thanh kinh hô một tiếng. Vân Thi Thi lại cười lạnh một tiếng, bỗng dưng nắm chắc cổ tay cô ta, trở tay đáp lễ một bạt tai. Búp một tiếng, không hề nặng, lại thanh thúy vang dội. Bạt tai này là của tôi. Trên mặt của cô không có sợ hãi gợn sóng, lời nói nhạt nhẽo, nhưng mà giữa những hàng chữ lại lộ ra uy nghiêm không thể xâm phạm. Nhan Băng Thanh sững sờ, lúc cô ta xuất thần, Vân Thi Thi lại đi đến trước bàn, cầm lấy một ly nước sôi để nguội, trở lại trước mặt Nhan Băng Thanh, cổ tay vừa nhấc, hát vào mặt cô ta. Nước hát lên khuôn mặt vừa trang điểm của Nhan Băng Thanh, xối đầy mắt, nước dọc theo lông mi, chóp mũi, từng giọt chảy xuống đôi má. Nhan Băng Thanh bất ngờ không phòng ngự bị nước hát vào mặt, hít sâu một cái, nhắm hai mắt lại, mặc cho nước đọng rơi xuống. Vân Thi Thi chậm gì gì nói, đây là trả thay Mục Tịch. Nói xong, cô cũng không để ý tới lửa giận ngập trời trên mặt Nhan Băng Thanh, nắm Mục Tịch đi mất. Nhan Băng Thanh giận cả người run lên, trợ lý lập tức cầm lấy khăn mặt, luống cuống tay chân địa thay cô ta trà lau nước đọng trên mặt. Lau xong, khuôn mặt mới vừa tỉ mỉ trang điểm đã phai hơn phân nửa. Trợ lý thật cẩn thận, lại vẫn vô ý làm đau cô ta như cũ. Nhan Băng Thanh táo bạo địa đẩy các cô sang một bên, lớn tiếng cả giận nói, cút, cút, đều cút cho tôi. Trợ lý đưa mắt nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy đi, sợ lúc Nhan Băng Thanh tức giận, châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Phòng nghỉ to như vậy, chỉ còn một mình cô ta. Nhan Băng Thanh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt vô cùng thê thảm, toàn thân chật vật, quần áo trên người cũng xối ướt rồi. Trang điểm trên mặt, không có một giờ là không xong, quần áo trên người y phải đi hỏi tổ trang phục mượn. Nghĩ đến lát nữa còn có cảnh diễn của cô ta, Vân Thi Thi này là muốn cô ta không chịu nổi mà. Giỏi, giỏi lắm. Vân Thi Thi, cô chờ cho tôi. Về đến phòng nghỉ, Mục Tịch vẫn kinh hồn chưa định, nhìn Vân Thi Thi ngồi trước gương hóa trang, vẻ mặt tự nhiên, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi, trong lòng khó tránh khỏi hơi run sợ. Vừa thấy mặt Vân Thi Thi lạnh nhạt, Mục Tịch không khỏi phát run nói, Thi Thi, cô không sợ sao? Sợ gì? Vân Thi Thi mờ mịt, sợ Nhan Băng Thanh trả thù cô. Vân Thi Thi mỉm cười nhếch môi, cảm thấy cô ấy chuyện bé xé ra to, Nhan Băng Thanh cũng không phải quái thù, chẳng lẽ cô ta còn có thể ăn tôi? Khóe môi Mục Tịch rút rút, Thi Thi, tôi rất cảm ơn cô giúp tôi, nhưng tôi rất sợ hãi, Nhan Băng Thanh sẽ trả thù trên đầu cô. Dù sao, chưa có ai dám có thái độ như vậy với cô ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 680, tôi cũng có nghịch lân, vảy ngược. Hiểu nôm na thì chính là giới hạn nào đó của một người. Khi bị động chạm phải, người ta sẽ trở nên rất đáng sợ. Vân Thi Thi buông bánh phấn trong tay, nhìn cô, tôi biết Nhan Băng Thanh là người thế nào, cho nên tôi không dễ dàng đắc tội cô ta. Mục Tịch, cô nên biết, tôi không phải một người thích gây chuyện thị phi, nhưng nhân nhượng, đã nhân nhượng rồi. Cho nên, lúc Nhan Băng Thanh chiếm phòng nghỉ của cô, Vân Thi Thi cũng không tranh với cô ta, mà là lựa chọn lui nửa bước. Lúc Nhan Băng Thanh lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ cô, xa lánh cô, nói bậy về cô cũng không tranh luận với cô ta. Cô chỉ muốn an phận quay phim xong, không hơn. Nhưng mà, việc này không có nghĩa là tôi yếu đuối. Chuyện gì cũng nhường nhịn, tôi cũng có của tôi nguyên tắc. Vân Thi Thi nhìn Mục Tịch, nhàn nhạt nói, cô ta muốn đối nghịch với tôi cũng được, nhưng làm hại người bên cạnh tôi không thể nhịn. Mục Tịch vì lời của cô mà cảm thấy rung động thật sâu. Có lẽ, trong mắt rất nhiều người, tôi là một người yếu đuối. Nhưng, yếu đuối cũng được, nhát gan cũng được, trên người ai, cũng có nghịch lân. Trong lòng Mục Tịch cảm động, trên mặt lại vẫn là lo lắng không thể che hết, đúng nhưng. Vạn nhất cô ta trả thù cô thì sao? Thi Thi, cô không cần vì tôi, đắc tội người như vậy. Cô ta trả thù cô nên làm gì bây giờ? Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Vân Thi Thi nhàn nhạt nói. Mục Tịch nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, lo lắng trùng trùng. Buổi chiều là cảnh Vân Thi Thi và Nhan Băng Thanh đối diễn, nhưng mà Nhan Băng Thanh lại chậm chạp không tới. Lâm Phượng Thiên đợi hồi lâu, cũng không đợi đến người, tức giận đến thiếu chút nữa muốn cắt cảnh này. Kết quả trợ lý Nhan Băng Thanh vội vàng tới báo cáo, nói Nhan Băng Thanh phát sốt rồi. Phát sốt? Lâm Phượng Thiên hùng hùng hổ hổ vài câu, chỉ nghe nói qua trời này bị cảm nắng, không nghe nói có thể phát sốt. Không biết lại nghĩ chuyện gì. Thôi quên đi. Lâm Phượng Thiên khẩn trương sắp xếp cảnh tiếp theo. Cảnh này vì Nhan Băng Thanh bệnh xin phép, chỉ có thể kéo dài. Vân Thi Thi hơi nghi ngờ nhíu nhíu mày, cũng không biết Nhan Băng Thanh muốn làm gì. Chẳng lẽ hát cô một chén nước thì cảm mạo phát sốt rồi. Yếu đuối như vậy. Mục Tịch nói vào tai cô, Thi Thi, không chừng là cô ta không kịp trang điểm lại, quần áo cũng bị xối ướt, sợ đạo diễn Lâm trách tội, cho nên tìm cớ. Lúc này Vân Thi Thi mới giật mình sở ngộ. Cảnh diễn buổi chiều kết thúc, thời tiết quá nóng, Lâm Phượng Thiên tuyên bố kết thúc sớm một ngày. Đã nhiều ngày rồi, tiến trình quay chụp đều vô cùng thuận lợi, tâm trạng Lâm Phượng Thiên thật tốt, đề nghị muốn mời Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi cùng ăn bữa cơm. Anh ta cảm thấy, sau chuyện kia, giữa hai người, có chút kỳ lạ. Lúc quay phim, tất cả mọi người rất nhập vai, nhưng mà sau khi quay, trao đổi giữa Cố Tinh Trạch và Vân Thi Thi gần như bằng không. Ở trong lúc quay, Cố Tinh Trạch cũng có lúc không yên lòng, hơi thất thần. Mặc dù đây đều là sai lầm nhỏ, nhưng Lâm Phượng Thiên Đô nhìn trong mắt. Vì thế, cân nhắc, ăn bữa cơm, để cho hai người trao đổi tình cảm. Vân Thi Thi lại cự tuyệt, đạo diễn Lâm, thật có lỗi, tôi về còn có việc. Chuyện gì vậy? Dạ, trở về vẫn chăm sóc cha tôi. Trên thực tế, Vân Nghiệp Trình đã về với ông bà nhiều ngày rồi. Trong nhà chỉ có một mình Tiểu Hữu Hữu, cô lo lắng. Tuy nói đến trường có Lý Hàn Lâm đón về, nhưng khó có được kết thúc sớm. Cô cũng muốn chạy về cho con mình niềm vui bất ngờ. Nhưng mà, những thứ này không thể nói cho Lâm Phượng Thiên. Nếu biết cô có con, một khi để lộ tin tức, sợ rằng sẽ tạo thành thay đổi ghê gớm với cuộc sống của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 681, nhớ mẹ, sống một ngày bằng một năm về đến nhà. Vân Thi Thi vì muốn cho bánh bao nhỏ một niềm vui bất ngờ nên cố ý rón rén. Mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy cặp sách trên ghế salon. Vân Thi Thi đi vào nhà bếp, không thấy dáng dáng bận rộn của bánh bao nhỏ, nhưng mà đồ ăn mới được mua từ chợ lại lẳng lặng đặt ở trên kệ. Nhìn lướt qua, mặn nhạt kết hợp, vẫn rất phong phú. Vân Thi Thi đi tới phòng đọc sách, đẩy cửa, bánh bao nhỏ đang lướt bờ ôn ngờ trong phòng đọc sách. Hai ngày nay, cậu đặc biệt quan tâm tới tình hình truyền bá trên blog về quả chám. Mẹ vì đóng phim, đi sớm về trễ, cậu có rất ít thời gian ở chung cùng mẹ giống như trước. Chỉ có thể thông qua chuyện ngoài lề trên blog, quan tâm tình huống của mẹ ở đoàn làm phim. Nghe tiếng cửa mở, cậu giật mình ngẩng đầu lên, thấy là Vân Thi Thi, trên mặt thoáng kinh ngạc. Mẹ đã về rồi. Nói xong, bay nhào vào trong lòng ngực ấm áp của cô. Mẹ, Hữu Hữu rất nhớ mẹ đó. Cậu nhóc ngốc, mẹ và con chỉ mới một ngày không gặp thôi mà. Vân Thi Thi giờ khóc giờ cười bóp bóp sống mũi cao thẳng của cậu, có chút không biết nói gì. Hữu Hữu ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đàng hoàng chỉnh trọng nói, nào có. Tại sao con cảm thấy một năm rồi không có nhìn thấy dáng vẻ của mẹ? Khoa trương như vậy. cái này gọi là sống một ngày bằng một năm, mẹ ngốc. Hữu Hữu ôn nhu nở nụ cười, ở trên gò má của cô ấn xuống một nụ hôn. Mẹ, ngày hôm nay tại sao trở về sớm thế? Bởi vì nhớ Hữu Hữu nhà chúng ta mà. Vân Thi Thi không kìm lòng được nặn nặn gò má mềm mại của cậu. Cảm giác không tệ, cô không nhịn được bóp nhiều mấy cái. Trên gương mặt bánh bao nhỏ lại không có chút oan ức, cười híp mắt nhìn cô như là em bé đáng yêu, ngoan ngoãn mặc cho cô chà đạp đến, chà đạp đi. Hà, gần đây giống như dáng vẻ của bánh bao nhỏ có thêm chút thịt, chỉ ít trên mặt, không thon gầy như trước đây, thịt mềm mại, béo mập đáng yêu. Ai nha, Hữu Hữu nhà chúng ta tại sao lại có thể đáng yêu như vậy? Vân Thi Thi cọ sát mặt của cậu, đôi mắt trong veo như nước của bánh bao nhỏ cong cong, vô cùng hưởng thụ cử chỉ thân mật này. Nếu như có thể, khuôn mặt này cho mẹ nắm 1.000 năm, 10.000 năm, cậu cũng sẽ không cảm thấy chán ngấy. Bởi vì mẹ lớn lên rất đẹp, rất xinh, cho nên Hữu Hữu được di truyền gen xinh đẹp của mẹ, Hữu Hữu mới có thể dễ thương như vậy. Được khen đẹp, trong lòng Vân Thi Thi đắc ý đến mức muốn bay lên trời, không nhịn được xoa xoa mái tóc cậu. Miệng Hữu Hữu nhà chúng ta thật ngọt, mẹ yêu con chết mất. Hì hì, Hữu Hữu nghiêm túc nhấn mạnh, Hữu Hữu nói chính là sự thực, sự thực. Được rồi, ngoan. Vậy trước tiên mẹ đi xem tivi một chút đi, chờ Hữu Hữu làm xong bữa tối, sẽ xoa bóp vai cho mẹ. Vân Thi Thi gật gật đầu, Vân Thiên Hữu liền chui vào nhà bếp. Vân Thi Thi ngồi ở trên ghế salon, xem tivi. Ngẫu nhiên xem chúng một kênh giải trí, trên đó đang phát tin phóng viên giải trí làm phỏng vấn ở đoàn làm phim Quả Chám. Phỏng vấn đến Nhan Băng Thanh, phóng viên đưa ra một vấn đề sắc bén và chói tai. Nhan Băng Thanh, trên blog có rất nhiều fan. So sánh cô cùng Vân Thi Thi, xin hỏi cô cảm thấy như thế nào? Đối mặt với ống kính, trên mặt Nhan Băng Thanh lộ ra sự ngạo mạn và khinh bỉ không hề che giấu, hỏi ngược lại phóng viên, anh hỏi tôi thấy thế nào, vậy tôi hỏi anh thấy thế nào hả? Vấn đề này có gì tốt để so sánh? Phóng viên nói, tôi cảm thấy cái này khá là rất không lễ phép. Nhan Băng Thanh cười lạnh, nói, đây chỉ là phương thức mà có lẽ một ít người sử dụng để lăng xê mà thôi, tôi thấy không cần thiết để trả lời. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 682, không được cướp đoạt hạnh phúc của Hữu Hữu. Sắc mặt Vân Thi Thi lạnh lẽo, cầm hộp điều khiển tivi tắt tivi đi, làm cho người ta phiền lòng, quên đi, chỉ ít nhắm mắt làm ngơ. Cô đi tới nhà bếp, vừa mới đi vào thì thấy lửa trong bếp lò đang làm nóng nồi. Hữu Hữu cầm dao phay, len keng một hồi, ánh đao bóng kiếm nhanh nhẹn cắt hành băm tỏi, rồi bỏ cả hai vào trong nồi, tay thành thục cầm cái thìa đảo qua đảo lại. Quả thực làm cho Vân Thi Thi ngẩn người. Mỗi lần nhìn thấy kỹ thuật sắt rau tuyệt diệu của Hữu Hữu, đều giật mình không nhỏ. Chỉ chốc lát sau, hương vị nhẹ nhàng bay ra. Vân Thi Thi say sưa ngửi một cái, lông mày nhíu chặt trên mặt giãn ra mấy phần. Nhà có bảo vật đáng yêu như thế này là đủ rồi. May mắn lớn nhất của cô chính là sinh ra đôi bảo bối Hữu Hữu cùng Tiểu Dịch Thần, đặc biệt là Hữu Hữu, một tiểu ấm thần. Bất luận cô ở bên ngoài vì chuyện gì mà buồn bực mất tập trung, về đến nhà, nhìn thấy má lúng đồng tiền long lanh của Hữu Hữu, những buồn bực kia rất nhanh liền tan thành mây khói. Tiểu ấm thần này của cô dường như nắm giữ ma pháp thần kỳ gì đó, luôn có bản lĩnh làm cho tâm tình tiêu cực của cô tản đi. Nói chung, chính là cái được gọi là hạnh phúc. Vân Thi Thi không biết những đứa trẻ ở tuổi này như thế nào, nhưng trong lòng cũng cảm thấy, Hữu Hữu mới 7 tuổi, như vậy, có thể trưởng thành quá sớm hay không? Vân Thi Thi lâm vào trầm tư, có phải, người làm mẹ như cô làm có chút không đúng? Cô trầm tư, Vân Thiên Hữu đã xào xong một bàn thức ăn, vừa quay đầu lại, thấy cô đứng ở cửa, thần sắc kỳ lạ. Đôi mày thanh tú không khỏi hơi nhíu. Mẹ, làm sao vậy? Vân Thi Thi bỗng nhiên lấy lại tinh thần. A, không có gì, làm phiền đến con sao? Khóe môi Vân Thiên Hữu giật giật. Không có,

có phần xoắn xuýt. Mẹ là người thân của cậu, cậu có thể cho mẹ tình yêu thương, nhưng không thể cho mẹ người yêu. Cậu không nên ích kỷ như thế. Như vậy, không thể nghi ngờ là bắt cóc. Vân Thiên Hữu xoay người, nặng nề cầm lại con dao, chậm rãi cắt miếng thịt. Nhưng mà trong đầu vẫn cứ bướng bỉnh cân nhắc vấn đề này. Trong đầu vô cùng hỗn loạn, ngơ ngơ ngác ngác. Tâm tư hỗn loạn, nhất thời cậu không có chú ý tới động tác trên tay. Sơ sẩy một cái, không cẩn thận cắt trúng ngón tay. Hữu Hữu vẫn cứ chìm đắm trong suy nghĩ. Cậu căn bản không chú ý tới đau nhức truyền đến trên đầu ngón tay. Chờ cậu lấy lại tinh thần, cúi đầu, trên cái thớt gỗ đã nhuộm đỏ một mảnh. Nhận ra đau nhói từ ngón tay, cậu lúng túng nhìn đầu ngón tay, máu đã chảy từ lâu. Vân Thiên Hữu hơi dương bờ môi, vẫn không nói một câu, cũng không cảm thấy đau nhiều. Vân Thi Thi hơi kinh ngạc, vội vã nắm lấy tay của cậu nhìn kỹ, cũng may vết thương không sâu. Chỉ là một vết cắt nhợt nhà, thay cậu xử lý vết thương, lấy băng keo tới, băng bó vết thương cho cậu. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Vân Thi Thi nhíu mày hỏi. Hữu Hữu ngớ người, lắc lắc đầu. Lúc nãy cậu không tập trung là vì đang suy nghĩ, nên không chú ý. Trước tiên con lên ghế salon ngồi đi, còn lại giao cho mẹ là được rồi. Vân Thi Thi nói. Ôm Hữu Hữu ngồi vào trên ghế salon. Hữu Hữu mím mím môi, ngoan ngoãn gật gật đầu. Vân Thi Thi trở lại trong phòng bếp. Hữu Hữu đã làm hơn một nửa, tất cả thức ăn đều đã cắt sẵn, phân loại chỉnh tề ở trong chậu, có cậu làm nền, công tác còn lại liền rất thuận lợi, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành toàn bộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 684, địch ý. Nguy cơ. Bưng món ăn bày lên bàn, Hữu Hữu ngồi ở trước bàn ăn, nhìn một bàn thức ăn phong phú, khóe miệng hạnh phúc dương lên. Trên người Vân Thi Thi buộc cái tạp dề con gấu nhỏ đồng nhất kiểu dáng với Vân Thiên Hữu, đó chính là do Hữu Hữu tự mình chọn. Cậu đặc biệt yêu thích hình vẽ đó. Vân Thi Thi vừa ngồi xuống bàn ăn, chuông cửa bỗng nhiên reo lên. Hai mẹ con cổ quái liếc mắt nhìn nhau, sẽ là ai nha? Cha sao? Mấy ngày trước vội vàng chạy về nhà tham gia tang lễ, nói phải nửa tháng mới có thể trở về. Bây giờ vẫn còn sớm đã về rồi sao? Vân Thi Thi đứng dậy, đi tới cửa, vừa mới mở cửa, thì thấy có một cái đầu nhỏ đáng yêu. Chỉ thấy đầu tiên tiểu dịch thần lộ cái đầu đi vào, như là đang tìm hiểu tình huống thế nào. Vừa ngẩng đầu, chính diện đụng phải Vân Thi Thi đang kinh ngạc đứng ở cửa. Cậu há miệng, muốn gọi một tiếng mẹ, nhưng tính cách cậu từ trước đến giờ đều trầm lặng, kiểu khá là thẹn thùng, sẽ không tỏ ra mình là bảo bối, cũng sẽ không giả vờ đáng yêu, đợi cả buổi cũng không chịu há miệng nói ra một chữ. Tiểu dịch thần không khỏi có chút quẫn bách, rõ ràng cậu đã chuẩn bị tư tưởng để nói chuyện mà. Mặc dù cậu chưa từng nói ra một âm tiết, nhưng khẩu hình môi mở ra đóng lại, rõ ràng là đang gọi mẹ. Vân Thi Thi đều nhìn thấy, cô không khỏi bật cười, đứa bé này còn rất thẹn thùng. Bánh bao nhỏ đột nhiên đến thăm, trong lòng có chút bất ngờ, hơi kinh ngạc, hơn thế chính là mừng rỡ, tại sao lại là con? Vân Thiên Hữu nghe thấy động tĩnh, không khỏi tò mò quay đầu lại liếc mắt một cái, vừa thấy là tiểu dịch thần, vốn dĩ trên mặt là lúng đồng tiền thỏa mãn, hơi nhạt đi mấy phần, tại sao lại là cậu ta? Mộ Dịch Thần, tại sao cậu ta lại đến đây chứ? Mộ Dịch Thần ngoan ngoãn đi vào, phía sau, Mộ Nhã Triết cũng theo sát bước vào. Người đàn ông nào đó nói năng hùng hồn, vốn là muốn dẫn Tiểu Dịch Thần đi tham gia lớp kịch bản, có tin tức nói quay phim hôm nay sớm kết thúc. Ý tại ngôn ngoại, cho nên, dẫn theo con trai đến ăn trực cơm. Hữu Hữu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai cha con này, đến trực cơm thật trắng trợn, không biết xấu hổ. Thấy Mộ Nhã Triết cả người thoải mái, hệ thống internet của Mộ thị đã sửa chữa xong rồi. Xem ra, lần trước cậu ra tay quá nhẹ, mới mấy ngày ngắn ngủi, đã sửa chữa được rồi. Lần sau, cậu sẽ không nương tay như thế đâu. Vừa nghĩ tới lần trước Mộ Nhã Triết uy hiếp cậu, vẻ mặt xấu bụng kia, Vân Thiên Hữu liền tàn nhẫn mà cắn vào chiếc đũa.

nói, mẹ, đút Hữu Hữu ăn đi. Vân Thi Thi gật gù, bưng bát cơm của cậu lên, Mộ Dịch Thần ở bên cạnh cũng làm nũng, con cũng muốn, anh cũng muốn. Mộ Nhã Chiết cũng xen vào, Vân Thi Thi vô lực trợn to mắt, này, cha người đủ rồi đấy, khi tôi có cha đầu sáu tay thật sao? Vân Thiên Hữu bực bội, nói, mẹ, mẹ không cần lo cho bọn họ. Mộ Dịch Thần dùng ánh mắt vô tội và điềm đạm đáng yêu không ngừng nháy mắt với Vân Thi Thi. Mỗi một ánh mắt tội nghiệp đối với cô mà nói không thể nghi ngờ là một đòn hiểu ý. Vân Thi Thi khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Mộ Nhã Chiết nói, Tiểu Dịch Thần, mẹ không đút, cha đến đút cho con ăn. Mắt ngấn lệ, Tiểu Dịch Thần đáng thương nói, ô, không muốn cha đút. Nói xong, cậu chờ mong nhìn Vân Thi Thi, mẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 686, mất đi năng lực chống cự, mẹ bầu không khí nhất thời đọng lại. Mọi người không khỏi ngẩn người. Tiểu Dịch Thần ý thức được chính mình trong lúc lơ đãng gọi ra tiếng, thẹn thùng mím mím môi, lông mày vô tội nhíu chặt. Vân Thiên Hữu kinh ngạc nhìn Tiểu Dịch Thần, nhất thời cũng có chút sững sờ. Tiếng gọi này không thể nghi ngờ là một mũi tên xuyên tim, lập tức khiến cho Vân Thi Thi mất đi năng lực chống cự. Không thể nghi ngờ, cô là một người mẹ. Con trai của mình ở trước mặt yếu ớt gọi cô một tiếng, mặc dù trái tim của cô kiên cường như bàn thạch, cũng sẽ bại trận. Vân Thi Thi khẽ mỉm cười, dịu dàng nói, được, mẹ đây. Ngay sau đó, cô liền đứng dậy, đi tới, ngồi xuống cạnh Tiểu Dịch Thần. Hữu Hữu chỉ có thể tha thiết chờ mong nhìn Vân Thi Thi cầm lấy cái thìa, kiên nhẫn đút Tiểu Dịch Thần ăn. Tiểu Dịch Thần vừa nếm thử một miếng, hoàn toàn kinh ngạc mở to hai mắt, hiển nhiên bị món ăn ngon làm kinh diễm, thở dài nói, oa, ăn thật ngon. Vân Thi Thi có chút đắc ý nói, bữa ăn tối hôm nay đều do Hữu Hữu làm đấy. Cô vừa dứt lời, Mộ Nhã Chiết ngồi bên cạnh vừa mới nếm thử một miếng gà quay gạo nếp, sắc mặt ngưng trệ lần nữa. Mấy món ăn này đều được Vân Thiên Hữu làm ra, quả thực có chút khó tin. Bất luận là bề ngoài tinh xảo hay thuần túy là khẩu vị mà nói, tuyệt đối có thể so sánh với trình độ bếp trưởng đẳng cấp, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Điều này cũng chẳng trách, lúc trước Vân Thi Thi khoe khoang với anh chủ nghệ của Vân Thiên Hữu là cao nhất, bây giờ xem ra thổi phồng cũng không quá đáng, xác thực là tay nghề rất tuyệt. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết ngước mắt lên nhìn, ánh mắt có chút hoài nghi nhìn về phía cánh tay nho nhỏ đang cầm đũa của Vân Thiên Hữu, trắng trẻo mũm mĩm, đầy thịt. Khó có thể tưởng tượng, cánh tay này lại sáng lập kỳ tích như thế. Cậu nhóc làm sao mà luyện thành chủ nghệ như vậy? Cậu mới 7 tuổi, có thể cầm được dao phay sao? Người phía sau nhẹ nhàng nhìn anh, khinh thường hừ lạnh, giống như đang nói, ngày hôm nay xem như tiện nghi cho các người. Ngoại trừ Vân Thi Thi, Vân Thiên Hữu chưa bao giờ xuống bếp làm thức ăn cho bất luận người nào. Nếu như Vân Thi Thi không có ở nhà, mặc dù là Vân Nghiệp Trình, cậu cũng sẽ không tự mình xuống bếp. Tiểu Dịch Thần vẫn đang chìm đắm bên trong thức ăn ngon, không thể tự kiềm chế. Hạnh phúc, hạnh phúc đến sắp chảy nước mắt rồi. Nếu so món ăn do Vân Thiên Hữu làm với những món ăn hàng ngày ở Mộ Trạch, từ lâu đã làm cho cậu cảm thấy khô khan vô vị. Nhưng mà món ăn do Vân Thiên Hữu làm lại không giống vậy. Thay đổi khuôn mẫu, chưa bao giờ làm từng bước. Bởi vậy, hệ cậu xuống bếp, ngày qua ngày, năm này qua năm khác, làm thế nào cũng sẽ không chán ngấy. Tiểu Dịch Thần cảm nhận xong, hình như đứa em trai này làm cơm rất hợp khẩu vị của cậu. Thích loại khẩu vị này, nhưng về Mộ Trạch, chỉ sợ ăn cái gì cũng tẻ nhạt vô vị. Đối với sở thích ăn uống của Tiểu Dịch Thần, Vân Thi Thi hơi kinh ngạc, khẩu vị của cậu nhóc không tệ nha. Đã ăn xong hai bát cơm, nhất thời hài lòng, từ đầu đến cuối bỏ quên người bên cạnh, một hạt gạo đều không có đút cho Vân Thiên Hữu. Hữu Hữu cảm thấy có chút đau khổ, mình thật sự giống như bị thất sủng. Mẹ chỉ lo cho Tiểu Dịch Thần, không quan tâm tới mình. Cậu cố ý không ăn một miếng cơm, hy vọng mẹ có thể nhận ra được cậu giàu gì không vui, đến dỗ dành cậu. Nhưng ánh mắt mong chờ của cậu nhìn mẹ lâu như vậy, mẹ như là không thấy, hung hăng dụ dỗ tiểu dịch thần chơi đùa. Trong hốc mắt Vân Thiên Hữu chứa đầy oan ức và nước mắt buồn bã, tùy ý có thể tràn ra. Hai cha con nhà này, quả thực quá đáng ghét. Chiếm lấy mẹ, nhất định là cố ý. Thật sự rất ghét bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 687, Hữu Hữu độc miệng, đạt điểm tuyệt đối, thật sự rất ghét bọn họ. Cướp mẹ của cậu. Hữu Hữu mềm mại nói, mẹ. Dư Quang bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người hơi động, Hữu Hữu ngước mắt, lại trông thấy Mộ Nhã Chiết ngồi vào bên cạnh cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cái đầu nhỏ đáng yêu của cậu. Giận rồi. Hữu Hữu giận dỗi xoay mặt đi, không thèm để ý đến anh. Mộ Nhã Chiết nắm cằm dưới của cậu, để cậu xoay đầu lại nhìn thẳng anh. Cha nói chuyện cùng con, không để ý tới cha là không lễ phép đấy. Vân Thiên Hữu hừ lạnh, tôi thừa nhận chú là cha tôi sao? Không nên tưởng bờ. Trong xương vừa kiêu ngạo vừa khó chịu, thái độ bướng bỉnh rất giống mẹ cậu. Con thẹn thùng, mới không có. Hữu Hữu. Mộ Nhã Chiết cảm thấy thái độ khó chịu của cậu nhóc này thực sự đáng yêu chết mất. Sau này con cũng làm cơm cho cha ăn, có được hay không? Không được, tôi chỉ làm cho mẹ ăn, chú đừng nghĩ đến. Vân Thiên Hữu hướng anh khiêu khích le lưỡi một cái. Nằm mơ. Mộ Nhã Chiết rũ mắt nhàn nhạt nhìn, bất thình lình dùng chiếc đũa nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi, khiến Vân Thiên Hữu phun tinh bột ra. Hữu Hữu, người đàn ông này đúng là biến thái. Trêu chọc cậu như thế, rất thú vị sao? Thú vị. Mộ Nhã Chiết như là nhìn thấu tâm tư nơi đáy mắt cậu, khẽ nói. Mộ Nhã Chiết, có phải chú là biến thái không? Trẻ con nói như vậy một chút cũng không đáng yêu. Hơn nữa, cha biến thái, vậy con là cái gì? Cậu nhóc nói anh là biến thái, cậu còn là con trai của anh, chẳng phải cũng là tiểu biến thái. Trên thực tế, đứa con trai này của anh, thậm chí anh cũng hơi hoài nghi có phải là gen biến dị. Nếu không, tại sao lại khác hẳn với người thường như vậy? Ai biết Vân Thiên Hữu nhẹ nhàng trả lời một câu, tôi là thiên tài, không giống chú. Chú là lão biến thái, còn là loại biến thái bậc nhất. Mộ Nhã Chiết hỏi ngược lại, con là thiên tài, không phải nên cảm ơn gen di truyền từ cha? Cảm ơn, nếu không phải do gen di truyền của chú, nói không chừng tôi còn ưu tú hơn. Con lớn lên đáng yêu như thế, lẽ nào không nên cảm ơn cha sao? Mộ Nhã Chiết, chú mở to mắt ra mà nhìn cho rõ ràng, tôi đẹp rõ ràng là được di truyền từ khuôn mặt xinh đẹp của mẹ. Ghét bỏ chú. Con thông minh như vậy, cũng là gen di truyền của cha. Vậy chú giải thích một chút đi, vì sao Mộ Dịch Thần lại ngốc như vậy hả? Mộ Dịch Thần ở một bên yên lặng ăn cơm cũng bị dính đạn nên hơi choáng váng, luôn cảm giác mình nằm cũng trúng đạn. Mộ Nhã Chiết trực tiếp nổi cáu cãi lại với bảo bối nhà mình, thằng nhóc ngốc chỗ nào? Bảo cậu ta tính 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6, đều hận không thể đếm đến đầu ngón chân. Tôi thông minh là bởi vì tôi được mẹ giáo dục, không giống Mộ Dịch Thần, thông minh mỗi ngày bị cậu ta dẫm dưới chân. Mộ Dịch Thần thương tâm nhăn khuôn mặt nhỏ béo mập lại, cảm giác mình bị tổn thương. Hai cha con, cha một lời, con một câu đấu võ mồm. Mộ Nhã Chiết có chút u oán phát hiện, anh tự thấy mình đã độc miệng. Thế nhưng ở phương diện này mà so với Vân Thiên Hữu, quả thực, anh chỉ có thể bị nghiền ép. Không phải có câu châm ngôn nói, gừng càng già càng cay. Nhưng mà Mộ Nhã Chiết sắp bị cây gừng non Vân Thiên Hữu làm cay sắp khóc. Năng lực độc miệng của Vân Thiên Hữu quả thực đã đạt mức tuyệt đối. Thậm chí Mộ Nhã Chiết có chút hoài nghi có phải tên nhóc này vừa ra đời, năng lực thiên phú độc miệng liền đầy điểm. Mỗi câu anh nói đều sẽ bị Vân Thiên Hữu không chút lưu tình bức trở về. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Vân Thi Thi giật giật khóe môi, bất đắc dĩ nói, hai người đừng nghịch nữa. Mẹ, mẹ không cần Hữu Hữu sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, khó có thể chọn lựa. Vân Thiên Hữu cực kỳ u oán lên án, mẹ, Hữu Hữu muốn ôm một cái. Ánh mắt Vân Thi Thi hơi động, vừa muốn đi đến cạnh Hữu Hữu, tiểu dịch thần cũng méo miệng giả bộ khóc, mẹ, tiểu dịch thần cũng muốn ôm một cái. Mẹ, muốn ôm một cái. Hữu hữu bĩu môi nói. Mẹ, muốn hôn. Tiếng khóc của tiểu dịch thần nghẹn lại trong cổ họng. Vân Thi Thi bị khung cảnh này làm cho có chút sứt đầu mẻ chán. Không có phương pháp gì để phân thân. Hai bánh bao nhỏ đều gọi muốn cô. Trong lòng cô rõ ràng, hiển nhiên hữu hữu có chút chống cự đối với Mộ Nhã Triết cùng tiểu dịch thần. Nhưng mà không thể trách cậu nhóc. Cũng không phải do hữu hữu quá tùy hứng, mà là cho tới nay, trong nhà, chỉ có cô và hữu hữu. Bởi vậy trẻ con sẽ làm cách theo rất tự nhiên, xác định Mộ Nhã Triết cùng tiểu dịch thần là kẻ xâm lấn. Lòng tràn đầy bài xích, tâm lý chống cự rất nghiêm trọng. Đó cũng không phải chuyện cô hy vọng. Cô yêu thích hai anh em có thể hòa thuận ở chung. Thời gian 6 năm, không dài không ngắn, trong hai đứa bé có một đứa khó có thể vượt qua ngăn cách. Mộ Dịch Thần đối với đứa em trai này rất là yêu thích. Nhưng còn hữu hữu lại đóng kín nội tâm của chính mình, không cho bất luận người nào tiến vào. Vân Thi Thi mím môi, cô không có kinh nghiệm ứng phó phương diện này. Đối với cô mà nói, hai thằng nhóc đều là thịt trong lòng cô, ai cô cũng che chở, cưng chiều. Không thể ngờ được, bây giờ lại xảy ra tình cảnh xa lạ như vậy. Hữu hữu chớp chớp con mắt, rõ ràng cậu đã làm nũng. Nếu là trước kia, mẹ nhất định sẽ ôm cậu vào trong ngực, dịu dàng an ủi dỗ dành. Nhưng hôm nay, mẹ lại không có làm vậy, giống như là đang lo lắng cho tiểu dịch thần. Không khỏi, có chút thất vọng. Trên gương mặt béo mập của bánh bao nhỏ, hơi có chút oan ức. Trước mắt, cũng dần dần trở nên u ám. Bên trong hốc mắt rất nhanh nổi lên hơi nước.